Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, một chút không hiểu thiếu nữ tâm. Không nghĩ tới, an bài cho ta chỗ ở, vẫn là rất có thể. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong phòng khách, lúc này một đạo thiếu nữ bóng người ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy chung quanh tràng cảnh bố trí, sau cùng không thể không gật gật đầu, vẫn tương đối hài lòng. Cho ta rót một ly rượu vang đỏ tới. Nhìn đến tại đối diện ngồi xuống đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt băng lãnh, chỉ vào bên cạnh tủ lạnh, nói ra, ngươi muốn uống lời nói, chính mình tới, có tay có chân, dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi ngược lại. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý, chính mình rót cho mình một ly rượu vang đỏ, cầm trong tay rượu vang đỏ bình để lên bàn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ơ lai nhìn đến tại đối diện ngồi xuống đến, yên tĩnh nhấm nháp rượu vang đỏ Diệp Thần thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, đôi mắt đẹp băng lãnh, mang theo một chút tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Thần, mà Diệp Thần, lại là không có chút nào để ý tới, như là không nhìn thấy đồng dạng, yên tĩnh thưởng thức trong tay rượu vang đỏ, nhìn trong tay điện thoại, ngươi thế nhưng là ta thiếp thân bảo tiêu. Cái này để ngươi giúp đỡ rót rượu. Không có có cái gì không đúng đi. Tại mặt trời không lặn đế quốc. Không biết bao nhiêu người muốn cho ta rót rượu. Mà không có cơ hội đâu. Thiếp thân bảo tiêu. Có phải hay không nói thì liền ngươi lúc tắm rửa. Ta đều muốn đi theo nha. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến. Mỉm cười. Nếu như là dạng này. Ta ngược lại là phi thường vui lòng làm cái này thiếp thân bảo tiêu. Còn có, tại mặt trời không lặn đế quốc, người khác cho ngươi ngược lại, ngươi dám uống sao? Ngươi, kẻ xấu xa, vô sỉ, lưu manh. Ơ lai nghe đến, sắc mặt tức giận, cái này Diệp Thần, còn thật là khiến người ta hận không thể có thể thật tốt đánh một trận. Đáng tiếc là, chính mình đánh có điều, bằng không, Ơ lai còn thật không ngại thật tốt đánh một trận Diệp Thần. Quá mức khiến người ta phẫn nộ. Tại mặt trời không lặn đế quốc, xác thực như là Diệp Thần chỗ nói như thế, liền xem như có người cho nàng rót rượu, nàng cũng không dám uống. Ai biết, cái này trong rượu có hay không một số máy tính linh kiện đâu. Nếu như có một số máy tính linh kiện, không chừng cuộc đời mình thì dạng này. Rốt cuộc, hiện tại bọn hắn hoàng thất quyền lợi tại mặt trời không lặn đế quốc thật không được tốt lắm. Còn không có ổn định. Phần lớn người đều muốn chơi đùa nàng Ivy, mà bây giờ, bị Diệp Thần nói ra, còn thật khiến người ta không thể không phẫn nộ nha. Có thể nói, cái này đối với nàng cái này nữ vương tới nói, có thể là vô cùng sỉ nhục sự tình. Gia hỏa này, không có chút nào hiểu được ôn nhu, không có chút nào hiểu lòng của nữ nhân. Thật không biết mình muội muội đến tột cùng là làm sao thích tiểu tử này. Thật sự là đáng giận nha. Tùy tiện ngươi cho là như vậy đi. Ngược lại, ta chỉ cần bảo hộ ngươi an toàn là được rồi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Ơ Lai. Diệp Thần không có chút nào để ý. Coi như không thể được đến Ơ Lai tán thành. Có thể là mình cùng Elise sự tình. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Coi như Ơ Lai không muốn thừa nhận. Có thể làm được gì? Ngươi, hừ. Ơ lai nhìn đến Diệp Thần thế mà không có chút nào để ý chính mình thời điểm. Càng là hung hăng dậm chân một cái. Tên tiểu tử thúi này. Quá mức đáng giận. Khẽ cắn môi. Thì liền tóc đều bị bắt rơi một thanh. Có người đến. Chính đang thưởng thức lấy rượu vang đỏ Diệp Thần như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn lên trước mặt nhanh muốn điên Ơ lai. Nhắc nhở một tiếng. Mà Ơ lai nghe đến. Nhanh chóng sửa sang một chút. Điều chỉnh mình tâm tình. Lần này, chính mình thế nhưng là đại biểu mặt trời không lặn đế quốc. Cũng không thể có đủ mất mặt. Càng thêm không thể có ném lễ nghĩa. Bằng không, bọn họ mặt trời không lặn đế quốc khả năng thì sẽ trở thành mọi người thảo luận đối tượng. Điểm này, Ơ Lai có thể là vô cùng rõ ràng. Tại mặt trời không lặn đế quốc, không biết bao nhiêu người muốn xem chính mình mất mặt đâu. Cái này thời điểm, tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Đăng đăng đăng mà tại online vừa mới sửa soạn xong hết. Một đạo trung niên nam tử bóng người vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Một bộ đồ tây nhìn qua lộn xộn, đồng thời còn có lấy một số cho bụi. Trên đầu cũng là có một số bụi đất. Nhìn qua, không cần phải nói, khẳng định chuyện gì phát sinh. Bằng không, rất không có khả năng. Rốt cuộc, cái này tuy nhiên không phải chính thức trường hợp. Có thể là cũng không phải tùy tiện trường hợp nha. Mạc Địch thúc thúc, người đây là... chấm ngoặc kép, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến trung niên nam tử. Ai Ly vì sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Mạc Địch, thế nhưng là đế quốc hoàng đế nha. Mà bây giờ, lại là biến thành dạng này một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Quá mức thật không thể tin đi. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Thế mà để cho mình nhìn đến một màn như thế. Ơ lai, lão hủ bêu xấu. Nghe nói ngươi tại Thái Bình Dương trên không gặp phải tập kích. Không sao chứ. Từ bên ngoài tiến đến Mạc Địch nhìn đến trước mặt Ai Ly vì thời điểm. Đại thở dài một hơi. Nếu như ơ lai thật có lấy vấn đề gì lời nói. Khả năng tất cả mâu thuẫn đều sẽ chỉ hướng mình. Rốt cuộc, ơ lai là tới bái phỏng bọn họ đế quốc trên đường xảy ra vấn đề. Mà bây giờ, nhìn đến ơ lai không có chuyện gì. Cuối cùng là yên tâm. Đồng thời không có chuyện gì. Mạc Địch thúc thúc, không biết ngươi đây là... chấm ngoặc kép, ơ lai nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt Mạc Địch, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mạc Địch, làm sao lại biến thành cái dạng này? Có thể nói, không nghĩ ra nha, không nghĩ ra nha, bất kể nói thế nào, Mạc Địch cũng là nơi này hoàng đế nha. Vừa rồi tại phi trường còn có trên đường gặp phải một chút sự tình. Bất quá, không có cái gì trở ngại, đã bị ta người cho diệt. Mạc Địch nhìn đến, khoát khoát tay, vội vàng phía dưới, có cái gì chiêu đãi không chu đáo. Mong rằng ơ lai ngươi đừng nên trách. Không biết, không biết, làm sao lại thế. Mạc Địch thúc thúc, ngươi quá khách qua đường khí. Ơ lai nghe đến, lắc đầu, mang trên mặt một vệt nụ cười. Vị này là, chấm ngoặc kép, làm Mạc Địch nhìn đến bên cạnh ngồi ở trên ghế salon. Nhàn nhã tự đắc đẹp trai thanh niên thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, người thanh niên này, thế mà cùng ơ lai tại cùng một cái trong biệt thự, đồng thời, còn như thế nhàn nhã tự đắc, quá mức thật không thể tin đi, đến tột cùng là ai? Đây là ta thiếp thân bảo tiêu Diệp Thần, vừa mới ta có thể bình an vô sự, đều là Diệp Thần công lao, ơ lai nghe đến, nhanh chóng giới thiệu, thì ra là thế, tiểu huynh đệ, người tốt. Ta là nơi này hoàng đế Mạc Địch. Có gì cần, cứ việc nói. Mạc Địch nghe đến, sắc mặt chấn kinh. Ơ lai máy bay riêng thế nhưng là nổ tung nha. Đồng thời, căn cứ chính mình nhận được tin tức. Thái Bình Dương trên không còn có rất nhiều vũ khí nổ tung. Có thể tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới để ơ lai lông tóc không tổn hao gì. Cái này người, nhìn đến không phải một người bình thường. Ta cần một chiếc xe. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Mở miệng, ta để hạ nhân chuẩn bị. Mạc Địch nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Diệp Thần, ơ lai nghe đến, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Mạc Địch thúc thúc, người chớ trách, Diệp Thần chính là như vậy. Làm sao lại thế? Mạc Địch cười cười, tối nay, ta muốn vì ơ lai ngươi cử hành một cái dạ hội. Không biết ơ lai ngươi cho rằng như thế nào? Đã như vậy làm phiền Mạc Địch thúc thúc. Ơ lai nghe đến, gật gật đầu. Buổi chiều ta muốn đi mua chút y phục. Đã như vậy, ta để tiểu nữ bồi tiếp ngươi đi. Vậy liền không thể tốt hơn. Cảm ơn Mạc Địch thúc thúc. Không cần khách khí, ta còn có chuyện cần phải xử lý. Có gì cần, cứ việc khiến người ta nói cho ta. Mạc Địch nói xong, rời đi, ngươi làm sao nhìn. Ơ lai nhìn đến rời đi Mạc Địch, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.